Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3704, chương 3669, bản tọa liền là cam đoan. Phong hỏa các chủ không có trực tiếp đưa tin, chín đại cự đầu gần nhất một mực không có hiện thân. Điều này nói rõ trong bọn họ tâm kỳ thật rất cảnh giác. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay có thể sẽ kinh động bọn hắn. Sở dĩ phong hỏa các chủ an bài thoáng cái, để bên này cùng tử thần bên kia phát sinh một chút xung đột, hai bên giới diện vốn chính là sát bên. Phát sinh xung đột lại cực kỳ đơn giản, bên này xuất động một cái trực hệ hậu đại, sau đó đi tử thần cự đầu một cái giới diện, sau đó ở bên kia đem một cái đại tộc tiểu thư cho mạnh lên đồng thời giết chết. Tử thần bên kia tự nhiên giận dữ. Lập tức báo lên chín đại cự đầu. Chín đại cự đầu nghe nói về sau bực bội không thôi. Lúc đầu gần nhất sự tình tựu nhiều, bọn hắn đều nơm nớp lo sợ. Phong hỏa các công tử nổi điên làm gì chạy đến bên này làm loạn, chẳng lẽ là xem bên này hổ lạc đồng. Bằng sao chín đại cự đầu nghĩ đến đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa không? Đưa tin cho phong hỏa các bên này. Để bên này cho ra một cái công đạo, nếu không liền lên báo tài quyết đường. Phong hỏa các đại trưởng lão trả lời tin tức, nói nguyện ý giải quyết riêng. Cái này trực hệ công tử rất thụ bọn hắn các chủ yêu thích. Bọn hắn các chủ cũng tự mình truyền lời, để bên này Lục Ly hoặc là Lê Hoàng bọn hắn đi một chuyến. Hắn tự mình bày rượu bồi tội, đồng thời cho ra giá thỏa mãn. Cùng là chúa tể, tử thần bên này gần nhất bấp bênh, tự nhiên không muốn nhiều chuyện. Phong hỏa các chủ tự mình mời, Lục Ly không tại Lê Hoàng bọn hắn làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại phái trưởng lão đi qua kia là đối. Phong hỏa các chủ không tôn kính, cuối cùng thương nghị một trận, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng tự mình đi qua có thể làm cho một cái đại viên mãn tự mình bồi tội. Loại chuyện tốt này Lê Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lục Ly không tại vị này coi như chính mình là lão đại rồi. Việc nhân đức không nhường ai. Hai cái cự đầu truyền tống đi phong hỏa thành, tiến vào phủ thành chủ, sau đó được đưa tới một cái xa hoa tòa thành bên trong. Vừa mới đi vào, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì bên trong ngồi không chỉ phong hỏa các chủ một vị, còn ngồi mặt khác hai cường giả. Khi thấy hai cái này cường giả lúc, Lê Hoặc cùng Dư Hoàng dọa đến hồn đều kém chút mất đi. Bởi vì ngồi hai vị này chính là Cương Nhạc cùng Đồng Huấn. Đến đều tới, vào đây ngồi đi. Cương Nhạc nhàn nhạt nói một câu. Lê Hoặc cùng Dư Hoàng vốn định trốn, nghĩ nghĩ tựa hồ không cần thiết. Ba cái đại viên mãn tại cái này, hai người bọn họ cũng không phải Lục Ly, làm sao dãy dụa đều vô dụng. Lê Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phong hỏa các chủ nói. Phong ước, ngươi lá gan thật lớn. Ngươi tựu không sợ Lục Ly quay đầu diệt ngươi nhất tộc, ta cũng không có cách nào. Phong ước khe khẽ thở dài nói. Các ngươi không đến, ta liền phải chết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hai vị bọn hắn muốn nhằm vào chính là Lục Ly. Bọn hắn cũng không chỉ liền đến hai vị, giống như không muốn chết, cũng không muốn các ngươi gia tộc diệt tuyệt, vẫn là phối hợp một chút đi. Xa xa xa tương đương, đại điện bên ngoài, Kim Nghiêm mang theo bốn cái đại viên mãn xuất hiện, sải bước đi vào đây, đi tới Lê Hoàng bên cạnh, lạnh lùng nói ra. Phong ức nói không sai, chúng ta chuyến này không phải nhằm vào các ngươi, cũng không phải nhằm vào tử thần. Chúng ta chỉ cần Lục Ly tộc nhân, hoặc là các ngươi chết, các ngươi tộc đàn diệt vong, hoặc là phối hợp chúng ta mang đi Lục Ly tộc nhân. Chính các ngươi chọn đi. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng mục quang lấp lóe, trong lòng đem phong ức tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Trong bọn họ tâm cũng chần chờ bất định, Lục Ly những năm này thành lập uy tín, mặc dù mặt ngoài bọn hắn còn có chút không phục, trong lòng lại là rất chịu phục. Bọn hắn trong khung đối Lục Ly có chút e ngại, bán đứng Lục gia sau đó sợ là sẽ phải bị Lục Ly đồ sát nhất tộc a. Lục Ly thủ đoạn cùng tàn nhẫn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Lục Ly hận nhất phản bội, một khi phản bội, sau đó Lục Ly trở về, bọn hắn tộc đàn tuyệt đối sẽ bị Lục Ly hủy diệt. Căn bản không cần hoài nghi, giống như không phối hợp lời nói, hai người bọn họ hiện tại liền hội chết, nhưng bọn hắn tộc đàn không nhất định sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì bọn hắn tộc đàn tại tổ địa, giống như đám này đại viên mãn có thể tìm được tổ địa. Còn biết dùng loại này mưu kế trực tiếp đánh tới tổ địa không được sao? Sở dĩ bọn hắn không phối hợp, bọn hắn chết, bọn hắn tộc nhân không nhất định sẽ chết. Không có người muốn chết, bọn hắn còn rất dài thọ nguyên, giống như có thể sống bọn hắn tự nhiên không muốn chết. Cho nên mới sẽ rất chần chờ. Kim Nghiêm nhìn thấy hai người không nói lời nào, trên thân khí thế lan tràn ra, ép tới hai người không thở nổi. Kim Nghiêm sát khí đằng đằng nói ra, các ngươi cần phải biết, Lục Ly lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi giúp Lục Ly có chỗ tốt gì không có Lục Ly? Bằng vào các ngươi tử thần còn lại cự đầu năng lực đồng dạng có thể sống được hào hào. Giống như cố chấp đến cùng, bằng vào chúng ta 7 cái năng lực, các ngươi tử thần 1 tháng sau tựu hôi phi yên diệt. Lê Hoàng cắn răng nói, các ngươi giết chúng ta đi, để chúng ta bán đứng Lục Ly tuyệt đối không thể. Chúng ta cam nguyện chết 1 lần. Dư Hoàng không nói gì, đôi mắt lấp lóe không yên. Kim Nghiêm trong tay xuất hiện Chí Tôn thần binh, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường, quay đầu lại đem các ngươi tử thần toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Đối mặt đại viên mãn thả ra sát ý, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng thân thể có chút rung động, bọn hắn đều không có nghĩ qua phản kháng. Đừng nói nhiều như vậy đại viên mãn, một cái bọn hắn đều không gây thương tổn được. Kim Nghiêm trong tay chiến đao xuất hiện, chậm rãi nâng lên, khí tức tử vong dần dần bao phủ tại Dư Hoàng cùng Lê Hoàng trên thân. Lê Hoàng nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Dư Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đột nhiên bạo hống, các loại, chờ chút, các ngươi nói không thương tổn chúng ta cùng chúng ta tộc đàn, nhưng có cam đoan? Lê Hoàng con mắt mở ra, nhìn hầm hầm Dư Hoàng nói, lão Dư, ngươi điên rồi sao? Bảo hổ lột ra, há có thể dễ tin? Lục Ly thủ đoạn ngươi không biết, bọn hắn nếu là có thể giết Lục Ly, còn cần đến bắt Lục Ly gia nhân quay đầu Lục Ly trở về, hay chúng ta tộc diệt hết? Hoang đường! Vào thời khắc này bên ngoài vang lên một đạo quát lạnh âm thanh. Bối Luân đi đến, hắn nói ra, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Bối Luân, Bắc Cảnh Bối gia đại trưởng lão. Lục Ly giờ khắc này ở Thiên Vũ tinh vực Băng Hà Cốc, đã bị ta tộc Vương cùng Khôn Vương vây khốn, bởi vì kia địa phương thần văn quá nhiều, phá giải cần một chút thời gian. Ta tộc Vương không đợi được kiên nhẫn, lúc này mới làm cho bọn ta đến đây cầm xuống Lục Ly tộc nhân. Hai đại cảnh Vương tự mình xuất thủ, Lục Ly lần này còn có thể chạy thoát, các ngươi có phải hay không nghĩ đến có chút nhiều? Bắc Cảnh Bối gia đại trưởng lão Lê Hoàng cùng Dư Hoàng liếc nhau, nhao nhao ngạc nhiên, thế giới này có mấy cái Bắc Cảnh, lại có mấy cái Bối gia? Bối Luân thân phận bỗng chốc bị bọn hắn xác định, có thể điều động nhiều như vậy đại viên mãn, cái này cũng có thể chứng minh một số việc. Lại nói, có ai dám giả mạo Bối gia đại trưởng lão? Chán sống sao? Bối Vương cùng Khôn Vương, Lê Hoàng suy nghĩ thoáng cái hai cái danh tự này, khóe miệng đều là đắng chát. Hắn đi qua tiên vực, biết hai cái danh tự này đại biểu là cái gì? Lục Ly mặt mũi thật to lớn a. Thế mà có thể dẫn động hai đại cảnh Vương tự mình xuất thủ, mà lại bây giờ còn chưa chết. Dư Hoàng nuốt xuống một miếng nước bọt, nơm nớp lo sợ nói ra, ta cần cam đoan, ta cần các ngươi lập xuống chủ thần huyết thể. Bản tọa liền là cam đoan. Bối Luân ngạo nghễ nói ra, các ngươi tính là thứ gì, tại bản tọa trong mắt các ngươi đều là sâu kiến. Bóp chết các ngươi cùng không bóp chết các ngươi đối với bản tọa có khác nhau sao? Bản tọa Kim Khẩu Ngọc Ngôn, chỉ cần các ngươi phối hợp bắt Lục Ly tộc nhân, bản tọa cam đoan không làm thương hại các ngươi tử thần còn lại một cái võ giả. Một câu, xứng hay không hợp, không phối hợp hai người các ngươi tộc như vậy hôi phi yên diệt. Bối Luân lần nữa dùng đối phó phong ức thủ đoạn. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng liếc nhau, đắng chát cười một tiếng. Cuối cùng hai người cúi xuống tự nhận là rất cao quý đầu lâu. Dư Hoàng chắp tay nói, bối đại nhân, chúng ta nguyện phối hợp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.